Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, bị đường mức chi phối sợ hãi. Mù viết cân nhắc độc căn phòng hạng nhất sinh ra. Trình giả, thời gian sử dụng 1:58. Ở bên trong phòng giọng nói phát ra song sau. Trình giả tên cùng thành tích biểu hiện ở trong phòng phía sau cùng một khối trên màn ảnh. Ngay tại lúc đó, bên trong căn phòng còn thừa lại những tuyển thủ khác, tất cả đều nghĩ đến mà sợ. Này cũng đặc biệt, sao quá nhanh đi? Mới bao lâu trôi qua? 2 phút vẫn chưa tới chứ? Cái này thì làm xong kia, để cho chúng ta những ký ức này giai đoạn còn chưa hoàn thành, người nói. Thế nào? Còn thừa lại 99 người chính giữa, đã từng cùng Trình Dạ chung nhau tham kiến khảo hạch đám người kia. Tỷ như Ứng Anh Anh loại này, đã sớm thói quen với như thế biến thái, không cho những người khác đường sống tàn bạo hành vi, cho nên thần sắc không thay đổi tiếp tục bài thi, mà những người khác chính là từng cái đưa ánh mắt nhìn về phía chính đứng dậy tiêu sái chuẩn bị rời đi Trình Dạ. Cũng đang lúc này, căn phòng trong giọng nói vang lên kia quen thuộc BGM. Vô địch là biết bao. Biết bao tịch mịch, vô địch là biết bao. Biết bao trống không tại chính mình, dành riêng BGM chung. Trình Dạ từ trong túi móc làm ra một bộ kính râm đeo lên. Hai tay cất trong túi, hướng về phía mọi người nhìn chăm chú, ánh mắt khẽ gật đầu tỏ ý. Phất tay một cái, đẩy cửa rời đi, không cần phải yêu anh, ca chẳng qua là không giống nhau khói lửa. Mọi người tập thể ngu dốt vòng, đây không phải là vẫn còn ở trận đấu đến sao? Bỗng nhiên tới một đoạn BGM là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là vì phối hợp Trình Dạ giả bộ sao? Đúng không sai, đúng là vì phối hợp Trình Dạ giả bộ. Hậu trường phòng điều khiển, Tiểu Lưu nhìn tuyển thủ khiêu chiến trong phòng tình cảnh, Hiến Bảo tựa như đối với bên cạnh tổng đạo diễn nói. Đạo diễn, người xem ta đây đoạn BGM thả như thế nào đây? Tổng đạo diễn hài lòng gật đầu một cái. Không sai, người cái này BGM thả ra độ cao mới, cảnh giới mới, cho thấy một đời mới giả bộ người truyền thống tốt đẹp. Làm một ngăn hồ sơ tống nghệ tiết mục đạo diễn, ngoại trừ cân nhắc đến tiết mục khoa học tính cùng nghiêm cẩn tính, tỷ lệ người xem mới là khảo nghiệm một cái đạo diễn trình độ chân chính chỉ tiêu. Liên đoạn này, đạo diễn dám cam đoan, ở chính thức phát hình thời điểm, tỷ lệ người xem nhất định sẽ có nổ mạnh thức tăng trưởng. Đây cũng là hắn tại sao không có ngăn cản Tiểu Lưu làm bậy nguyên nhân. Mù viết cân nhắc độc bên trong căn phòng, những thứ kia bị Trình Dạ hành vi đả kích nghiêm trọng đến mọi người. Chậm có một hồi lâu sau khi, mới dần dần đem sao động tâm tình chậm trở lại. Cũng đang lúc này, vị thứ hai khiêu chiến thành công tuyển thủ rốt cuộc sinh ra. Mù viết cân nhắc độc căn phòng hạng nhì sinh ra, Lý Lăng Tiêu, thời gian sử dụng 5:06. Mù viết cân nhắc độc căn phòng hạng nhì sinh ra, Lý Lăng Tiêu, thời gian sử dụng 5:06. Lần này giọng nói chỉ bá báo rồi 2 lần. Lý Lăng Tiêu coi như trăm người chính giữa một vị duy nhất nắm giữ thế giới trí nhớ đại sư đầu hàm. Tuyển thủ, cường đại trí nhớ năng lực khiến cho hắn ở trí nhớ giai đoạn sẽ so với người khác tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ở mù viết trong quá trình, không chỉ cần cường đại hơn suy luận năng lực trinh thám, trí nhớ ưu thế cũng sẽ triển lộ không thể nghi ngờ. Lý Lăng Tiêu có thể đang không có tiếp nhận huấn luyện đặc biệt dưới tình huống, chỉ 5 phút thời gian là có thể hoàn thành khiêu chiến này, đủ để chứng minh Lý Lăng Tiêu thực lực cường đại. Đương nhiên, cùng Trình Dạ muốn so sánh với, hay lại là kém một tí tẹo như thế. Dù sao, Trình Dạ nhưng là được khen là học bá nam nhân. Lý Lăng Tiêu hoàn thành khiêu chiến tạo thành oanh động tự nhiên so ra kém Trình Dạ lần đó. Cho nên mọi người chẳng qua là ngẩng đầu hướng Lý Lăng Tiêu phương hướng nhìn một cái. liền cúi đầu xuống tiếp tục chính mình khiêu chiến. Lý Lăng Tiêu lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn một chút phía sau biểu hiện trên màn ảnh thành tích. Tựa hồ có hơi không hài lòng lắm. Kém 3 phút nha. Lý Lăng Tiêu than nhẹ một cái, mặt đầy tiếc nuối đi ra khỏi phòng. Ngô Viết cân nhắc độc căn phòng hạng 3 sinh ra. Lý Thập Già, thời gian sử dụng 7 phân 36 giây. Toàn thân áo đen Lý Thập Già liếc mắt không phát, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình đi ra khỏi phòng. Ngô Viết cân nhắc độc căn phòng đệ thất danh sinh ra. Hà Hữu Quân, thời gian sử dụng 13 phân 25 giây. Bị Trình Dạ làm tâm tính có chút băng Hà Hữu Quân. Không có phát huy ra chính mình thực tế trình độ. Chỉ đành phải một cái đệ thất danh vị trí. Ngô Viết cân nhắc độc căn phòng. Dương Quốc Kim khiêu chiến thất bại. Đào thải ra khỏi cục. Vị này tuyển thủ nhất định là bởi vì ở trí nhớ giai đoạn xuất hiện vấn đề. Đưa đến cuối cùng đáp lại thất bại. Tiếc nuối rời sân. Ngô Viết cân nhắc độc căn phòng. Sau đó một đoạn thời gian, không ngừng có tuyển thủ khiêu chiến thành công hoặc là khiêu chiến thất bại. Trong nháy mắt, bên trong căn phòng tuyển thủ càng ngày càng ít. Đến cuối cùng chỉ còn lại cuối cùng 4 người. Mà 70 cái lên cấp vị trí, chỉ còn lại người cuối cùng. Ứng Anh Anh trên trán rỉ ra dày đặc mồ hôi hột. Hai tay bởi vì khẩn trương cũng có vẻ hơi run rẩy. Một phút đồng hồ sau, Ngô Viết cân nhắc độc căn phòng vị tuyển thủ cuối cùng sinh ra. Ứng Anh Anh, thời gian sử dụng 29 phân 54 giây. Ứng Anh Anh cái này Hàn Điện đáng yêu con gái kích động từ chỗ ngồi đứng lên. Ứng Anh Anh ép tuyến lên cấp. Đến đây cường đại nhất não 70 cường toàn bộ sinh ra. Bởi vì 3 trận cuộc thi vòng loại muốn ở cả ngày hôm nay thu âm hoàn thành. Mọi người tích biệt kia 30 vị bị di tiếc đào thải 30 vị tuyển thủ. Sau khi ăn cơm trưa xong, liền trở lại thu âm hiện trường, chuẩn bị một chút một vòng khiêu chiến. Trình Dạ, Hà Hữu Quân, Lý Lăng Tiêu 3 người vẫn là một bộ đại lão tư thái ngồi ở chỗ cao nhất, để cho mọi người hận đến một trận nghiến răng nghiến lợi. 3 người ở vòng thứ nhất chung, một cái số 1, một cái thứ 2, một cái thứ 7, chứng minh bọn họ thực lực cường đại, nhưng vẫn là có người không phục. Không phục làm sao bây giờ? Đương nhiên là một chữ, chính là móa, làm đến bọn họ miệng sùi bọt mép, hiến cúc cầu xin tha thứ mới thôi. Nếu chư vị đều đến đông đủ, như vậy mời xem màn ảnh lớn. Tưởng lão sư tỏ ý màn ảnh lớn, biểu hiện trên màn ảnh một đoạn tin tức, giới thiệu cái thứ hai khiêu chiến quy tắc, hạng mục danh xưng, liếc mắt biển núi, mười mấy vị địa lý chuyên gia khoa học thân phó Lư Sơn tiến hành thực địa khảo sát. Lịch sử 15 ngày, hội chế ra Lư Sơn 913 thước vuông ngàn mét, cộng 90 hơn ngọn núi, hơn 100 nơi quang cảnh đường mức bản đồ. Khiêu chiến quy tắc, 70 vị tuyển thủ mỗi người ngẫu nhiên chia được một chương do du khách ở lư trong ngọn núi. Tùy ý địa điểm, tùy ý góc độ quay chụp một tấm phong cảnh tấm ảnh. Tuyển thủ quan sát hình sau, cần ở đường mức bản đồ bên trên chính xác tiêu suất du khách quay chụp vị trí cụ thể. Cùng với quay chụp góc độ, toàn bộ chính xác mới là khiêu chiến thành công. Đường mức, đây là trung học cơ sở hiểu biết địa lý, chỉ là trên mặt đất độ cao bằng nhau lân cận điểm nối thành khép lại đường cong. Là một cái ở trên bình diện đồ hình, đường mức có thể miêu tả dãy núi địa mạo hình thái. Miền đồi núi, lồng trào, triền núi, sơn cốc, yên bộ đều có thể dùng đường mức biểu thị. Đường mức hướng chỗ thấp lồi là triền núi hay lại là sơn cốc. Vách đá dựng đứng cùng vách đá ở đường mức đồ thượng biểu thị có cái gì khác biệt? Đường mức mật độ càng lớn địa phương có phải hay không ý nghĩa độ dốc vượt dốc? Những thứ này trung học cơ sở kiến thức căn bản, bọn họ những thứ này khiêu chiến tuyển thủ phải rõ ràng biết. làm không gian 3 chiều đồ hình hóa thành 2 chiều bản vẽ mặt phẳng hình. Đối với tuyển thủ phán đoán, tự nhiên sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng khó khăn. Làm rậm rạp chằng chịt, ước chừng chiếm cứ thập diện tường đường mức đồ, lấy mấy vị rung động phương thức xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc. Mỗi mặt trên tường đường mức bản đồ đều là dài 5-6 thước, độ cao cũng có 2-3 thước. Tất cả mọi người trong nháy mắt tê cả da đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.